Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1202, Tư Mã Ý gửi thư, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.